Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, thời gian kiếm. Dịch Vân đắm chìm trong Thiên Thủy Chi Thư, thạch trong đĩa, Thiên Thủy Chi Thư, bên trong ghi lại, văn tự chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều hơn chính là lấy vạn vật luân hồi mà biểu hiện ra thời không chi đạo. Thời gian lẳng lặng trôi qua, Thời Vũ Quân liền chờ ở một bên, hắn cảm giác Dịch Vân đã có lĩnh ngộ, không đi quấy rối. Mãi đến tận sau 3 canh giờ, Dịch Vân mới mở hai mắt ra. Ngươi thấy cái gì? Thời Vũ Quân hỏi. Dịch Vân vươn tay ra, một ngón tay điểm vào trong hư không. Nhất thời, điều linh ý cảnh ở đầu ngón tay hắn xuất hiện. Một luồng quạnh hưu hoang vu khí tức tràn ngập ra. Thời Vũ Quân đáy mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đây là đệ tử ở gặp may đúng dịp bên trong nắm giữ được điêu linh ý cảnh. Dịch Vân nói rằng, thời gian ở khắp mọi nơi, hủy diệt đạo vực bên trong ẩn chứa thời gian chung kết. Điêu linh trong ý cảnh cũng có thời gian trôi qua. Điêu linh ý cảnh là Dịch Vân ở Thuần Dương Kiếm Cung đạo thụ hạ ngộ ra, sau khi còn hấp thu chết hồn mộc. Bất quá ở Dịch Vân đi tới Vạn Yêu Đế Thiên sau, hắn điêu linh ý cảnh liền có vẻ uy lực không đủ, ý cảnh không hề tăng lên, theo không kịp thực lực của hắn. Nhưng bây giờ Dịch Vân nhưng là tùy tâm mà phát, đem điêu linh ý cảnh phát huy ra. Không sai, Dịch Vân, ngươi có này loại cảm ngộ, còn nắm giữ điêu linh ý cảnh, xem ra đã không cần chọn. Thời Vũ Quân rất hài lòng nhìn Dịch Vân, làm tinh thông thời không một đạo thần quân. Thời Vũ Quân tự thân thì có rất cao thời không thiên phú, nhưng vẫn không nghĩ tới muốn đi tìm một cái đồng dạng có rất cao thời không thiên phú đệ tử. Tìm một đệ tử thân truyền đã không dễ dàng, còn muốn tìm đến cùng loại thiên phú, có chút quá cưỡng cầu. Ngươi phải làm tốt tu luyện gian khổ chuẩn bị. Thời Vũ Quân nói rằng, thời không một đạo, huyền bí vạn ngàn, tuy nói mỗi cái võ đạo đến rồi chỗ cao thâm, cũng có thể tìm tòi đến bản nguyên vũ trụ, nhưng thời không một đạo, ta cho rằng là ở gần nhất bản nguyên đại đạo bên trong đó một cái. Dịch Vân gật gật đầu, hắn điêu linh ý cảnh, cũng là ở Thuần Dương Kiếm Cung đạo thụ hạ. Đã trải qua đạo diệp khi còn sống mới tìm hiểu ra. Ta liền chọn này Thiên Thủy Chi Thư. Dịch Vân nói rằng, cầm này Thiên Thủy Chi Thư, hắn có gan cùng cộng hưởng theo cảm giác. Tốt, vậy ta lại truyền dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp. Nguyên bản ta cảm thấy được, bộ kiếm pháp kia khả năng không quá thích hợp ngươi. Nhưng ngươi nếu nắm giữ điêu linh ý cảnh, lại đem lúc tu luyện không chi đạo, cái kia kiếm pháp này, ngươi có thể thử một chút. Thời Vũ Quân nói, nhưng không có lấy ra cái gì điển tịch. Hắn nặn ra một cái ấn quyết, một thanh hàn quang lóe lên, tiểu kiếm nhất thời xuất hiện. Này tiểu kiếm vèo một cái hướng về Dịch Vân mi tâm đâm tới. Dịch Vân trong lòng rùng mình. Đây là, này tiểu kiếm không có địch ý. Dịch Vân tùy ý tiểu kiếm đâm vào mi tâm. Nhất thời, nổ một cái, phảng phất lôi đình nổ tung. Dịch Vân cảm thấy mình toàn bộ hồn hải đều truyền đến một trận nổ vang. Trong giây lát này, Dịch Vân tựa hồ đi tới một cái từ kiếm khí tạo thành thế giới. Hắn dường như đứng ở vũ trụ trong hư không, xung quanh đều là ngang dọc kiếm khí. Thời Vũ Quân thanh âm phảng phất từ thế giới này viễn cổ bên trong truyền đến. Đây là ta sở học trong truyền thừa, cốt lõi nhất một bộ kiếm pháp, chủ nhân của nó từng là đi thời không chi đạo mạnh nhất thần quân. Kiếm pháp tên là Tam Xích Quang Âm Kiếm, nhưng thấy thời gian lưu dường như kiếm, ngờ đâu thiên đạo cong như cung. Bộ kiếm pháp kia không có bí tịch, chỉ có kiếm đạo hình ảnh. Ngươi nhìn cho rõ, chỉ một thoáng, một đạo kiếm quang bén nhọn từ đằng xa mà đến. Nhất thời, thương khung rung động, hư không vỡ vụn. Ánh kiếm này dường như vô tình nhất thời gian, như năm tháng qua lại, nhìn như rất xa, nhưng là chớp mắt liền đến. Chỗ đi qua, không gian đổ nát, tất cả đều hóa thành bột phấn. Chiêu kiếm này, tên thời gian kiếm, Dịch Vân rung động, trước thuần dương kiếm cung chủ nhân kiếm cũng rất mạnh, nhưng Dịch Vân chỉ là thấy được kiếm dấu vết, mà bây giờ, đây là hắn chân chân chính mắt thấy một chiêu kiếm. Một kiếm này khủng bố, tự mình trải qua bên dưới, mang cho Dịch Vân cảm giác hoàn toàn không phải chỉ cần vết kiếm có thể so sánh. Đây chính là có một chân chính sư phụ, cùng chỉ là nhặt được truyền thừa khác biệt. Thời gian kiếm, không chém thân thể chém sinh cơ. Kinh khủng kiếm khí để thế giới không ngừng đổ nát. Dịch Vân hồn hải cũng không chịu nổi. Y hắn thưởng thức chấn động, từ kiếm khí bên trong thế giới tỉnh táo lại. Bất quá Dịch Vân phát hiện, mình hồn trong biển đã nhiều hơn một cái tiểu kiếm. Đó là thời Vũ Quân lưu lại công pháp truyền thừa. Tử tinh năng lượng tự động địa ở đây trên tiểu kiếm đảo qua. Bên trong không có để lại bất kỳ thần thức, chỉ có công pháp mà thôi. Tham thì thâm, người trước tu luyện thiên thủy chi thư, cùng với tam xích quang âm kiếm đệ nhất kiếm thời gian kiếm đi. Thời Vũ Quân nói rằng, trong động phủ không người quấy rối, ngươi có ở tụ linh điện bên trong tiến hành tu luyện. Thời Vũ Quân động phủ vô cùng rộng lớn, cung điện đông đảo, tụ linh điện chỉ là trong đó một tòa. Dịch Vân đi tới tụ linh điện thời gian, phát hiện ở đây bị nguyên khí bao phủ, sương mù mông lung, hẳn là có tụ linh trận pháp. Không biết này thời gian mấy năm, hắn có thể tu luyện đến mức nào. Thời Vũ Quân ở phía xa nhìn Dịch Vân tiến nhập tụ linh điện bên. Trong thần sắc lộ ra một tia suy tư. Thanh mộc đại thế giới. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một cái lành lạnh duyên dáng bóng người dần dần sau lưng thời Vũ Quân xuất hiện. Xích Truy Vân đây. Thời Vũ Quân hỏi. Xích Truy Vân chỉ là hắn đệ tử ký danh. Công pháp cũng không cần hắn tự mình truyền thụ. Bất quá thời Vũ Quân cũng sẽ qua hỏi một chút. Đã ở trên đảo ở, ta để Thiên Tuần truyền cho hắn công pháp. Trong ngày thường ta cũng biết chỉ điểm. Ngưng Xương Tiên Tử nói rằng, nàng theo thời Vũ Quân tầm mắt nhìn về tụ linh điện. Có chút ngoài ý muốn nói rằng, Dịch Vân đã bắt đầu bế quan. Nàng vừa nhìn về phía thời Vũ Quân. Làm sao vậy? Ngưng Xương Tiên Tử đã ở thời Vũ Quân bên người làm bạn vạn năm. Đối với thời Vũ Quân tính tình rất quen thuộc. Thanh mộc đại thế giới tức sắp mở ra. Thời Trường Sinh đời Tiên Vũ Tông đưa tới cho ta tin tức này. Lần này, ta đoán sẽ có rất nhiều người đi trước. Thời Vũ Quân nói rằng, hắn lần trước tiến nhập thanh mộc đại thế giới, nơi nào còn hết sức bí ẩn. Rất nhiều người cũng không biết bên trong là tình hình gì. Nhưng có một lần kinh nghiệm sau đó, này lần thứ hai mở ra, nhất định sẽ có rất nhiều người bước vào trong đó. Đến thời điểm ta vừa đi, không biết cần phải bao lâu thời gian. Này Dịch Vân, ta cũng chỉ có mấy năm giáo dục hắn, cũng không biết hắn có thể học được thế nào. Tam xích quang âm kiếm đều dạy, cũng coi như là dốc túi dạy dỗ. Còn vạn yêu thánh điển, tàn trang, thực lực không bằng, học cũng không học được. Thanh mộc đại thế giới, ngươi theo ta cùng đi chứ. Thời Vũ Quân mở miệng nói, Ngưng Xương Tiên Tử làm bạn thời Vũ Quân đi qua quá nhiều địa phương. Có thể lần này ở bên trong cũng có thể tìm tới để cho ngươi đột phá cơ duyên. Ngưng Xương Tiên Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Nàng từ nhỏ chịu gần chết trọng thương, sau khi tuy rằng được sự giúp đỡ của thời Vũ Quân thành tựu tôn giả, nhưng thủy chung chưa tiến thêm một bước nữa. Ở thanh mộc bên trong đại thế giới, hay là có thể tìm tới nàng thoát khỏi này một ràng buộc khả năng. Coi như không tìm được, cũng không có gì. Bồi thời Vũ Quân đi khắp thiên nhai, đây mới là sự an lòng của nàng chỗ. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé.